Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 848, lần này cần như thế nào trang bức? Đát Kỷ, ngươi đi pha trà, Diệp Hoa từ tốn nói. Đát Kỷ hơi sững sờ, là muốn là chủ nhân làm chút chuyện, nhưng là chủ nhân không để cho mình làm a. Chuyển sang nơi khác, Diệp Hoa từ tốn nói. Phùng Tu cùng Hạ Dương gật đầu. Dù sao dạng này chiến đấu bắt đầu, cái này Thanh Long đế quốc bách tính là muốn chết một mảng lớn. Nếu là lúc trước Diệp Hoa, căn liền sẽ không nói ra lời như vậy. Người bị chết càng nhiều càng tốt, thẳng chính mình cái rắm sự tình. Nhưng là hiện tại Diệp Hoa vẫn là bận tâm đến điểm này, sở dĩ lựa chọn thay cái sân bãi hào hào dạy bọn họ làm người. Các ngươi xác thực rất nghiêu bức, tại Nhân Vương Ngục cùng Tam Tuyệt Điện Hạ trước mặt có thể đi ngang, nhưng là tại bản tôn trước mặt Thiên Vương Lão Tử cũng phải quỳ đi. Huống chi là các ngươi những con cá nhỏ này đâu. Một đoàn người chuyển di sân bãi, mà Thanh Nhã trực tiếp đem đình nghỉ mát đều mang đi. Lão công ra ngoài đánh nhau, làm lão bà khẳng định phải ở bên cạnh hô 666. Cổ Hạo Nhiên vị hoàng đế này nhìn thấy đám người này đi, cũng thở phào, sợ bọn họ đem Thanh Long đế quốc cho hủy, vậy mình đem sẽ trở thành cái thứ hai bị tức hoàng đế chết toi. Mà tại Thanh Long đế quốc bên đường một cái trong quán, một người nam nhân nhìn lấy mọi người rời đi, lộ ra mỉm cười, tựa hồ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Ngồi tại trên xe lăn Diệp Hoa đã tốt, cả người sảng khoái tinh thần, phảng phất vừa mới tắm rửa giống như, thể nội dị hỏa toàn đều an tĩnh lại, mà vừa mới này thanh sắc dị hỏa bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Thật sự là có chút hiếu kỳ a. Tuy nhiên Diệp Hoa hiện đang khôi phục tốt, nhưng không có ý định đứng lên, miễn cho đả kích bọn họ. Ngươi đến cùng là ai? Đem dị hỏa giao ra, còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Phùng Tu hướng phía Diệp Hoa tức giận quát, bên cạnh Hạ Dương cũng là mặt buồn rầu. Nếu như chuyện này không có làm tốt, cái kia chính là một cái xấu hổ, hai cái đầu đế qua giật đồ, còn không có cướp đến tay, ngươi nói cái này mất mặt không? Chủ nhân, trà tốt. Đát Kỷ khéo léo nâng đến một ly trà, Diệp Hoa tiếp trong tay, khinh khẽ nhấp một cái. Đát Kỷ, tay nghề này càng ngày càng tốt, tạ chủ nhân khích lệ. Nghe được chủ nhân tán dương, Đát Kỷ vừa lòng thỏa ý tiếp tục qua pha trà. Đối mặt Diệp Hoa không nhìn, Phùng Tu giận, cuồng vọng tiểu nhi, nhìn tiễn. Tức giận Phùng Tu tay trái ngưng kết ra một chương bạch vũ cung. Không có tiễn, nhưng hắn có thể đấu khí hóa tiễn. Bàng bạc đấu khí tại Phùng Tu trong tay phải hình thành. Một cây kim sắc tiễn vũ chậm rãi hình thành, mang theo khủng bố uy áp. Toàn bộ thiên bắt đầu gào thét đứng lên. Trên bầu trời tầng mây bắt đầu đảo ngược, tất cả đều là bởi vì căn này kim sắc vũ tiễn. Ở trên không quan chiến Dương Diệu cùng Thạch Vũ hít sâu một hơi. Đây chính là đấu đế thực lực sao? Thật tốt mạnh a, vẻn vẹn ngưng kết ra căn này vũ tiễn đều làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mà lại tấm kia cung nhìn cũng không phải phàm phẩm a. Còn tốt vừa mới không có cùng hai người bọn họ trở mặt. Không phải vậy khẳng định đến ngòm củ tỏi. Đối mặt đấu đế cường đại, quan chiến người đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng là đối với Diệp Hoa tới nói, những người này vẫn là cá ướp muối, không có gì khác biệt. Chậm rãi uống nước trà, nhìn đối phương chơi tiễn, Brett cũng là một cái hảo thủ. Cũng không biết tuyệt thiên lúc nào có thể tốt. Lần này qua đến phân phối một chút nhiệm vụ khác để bọn hắn một mực nhàn rỗi. Bản tôn thế nhưng là đã đáp ứng bọn họ, đi tới nơi này một bên về sau liền để bọn hắn đại khai sát giới. Phùng Tu nhìn lấy Diệp Hoa này lạnh nhạt bộ dáng, cảm giác mình tôn nghiêm bị dẫm đạp, chính mình một cái đấu đế phóng thích chiêu thức, hắn lại còn đang uống trà, còn uống đến đang suy nghĩ việc khác tình. Đi chết đi, người cái này rác rưởi, tịch diệt khắp nơi. Phùng Tu mũi tên này không phải hướng phía Diệp Hoa vọt tới, mà chính là hướng phía bầu trời vọt tới. To lớn đấu khí tại tiễn rời dây cung về sau triệt để bạo phát. Toàn bộ thế giới giống như đều an tĩnh lại. Một đạo kim sắc tiễn vũ bay vào hắc sắc tầng mây. Loáng thoáng còn có thể trông thấy tầng mây lóng lánh kim mang. Chỉ nghe tầng mây một tiếng vang thật lớn. Quan sát người đều che lỗ tai. Thực lực khá thấp, thậm chí xuất hiện đổ máu tình huống. Diệp Hoa uống trà, yên lặng nhìn lấy tầng mây. Hơi hơi thở ngụm khí. Đột nhiên, trên bầu trời kim quang biến mất, một cây đen nhánh vũ tiễn hướng phía Diệp Hoa rơi xuống. Mọi người nhất thời lộ ra kinh hãi sắc mặt, kim sắc làm sao biến thành hắc sắc, mà lại uy lực giống như cường hãn hơn. Nhìn xem này lao xuống phát ra đấu khí, phảng phất muốn đem khắp nơi đều bắn thủng, xác thực rất khủng bố. Lao xuống vũ tiễn đã đem không khí đều đâm thủng. Hình thành một cái hình cung khí lãng, toàn bộ mặt đất đều tại lay động trong. Chỉ cần một tiễn này rơi xuống, đoán chừng sẽ xuất hiện một cái to lớn hố sâu, lớn nhỏ hẳn là có Thanh Long đế quốc lớn như vậy. Nhưng mà Diệp Hoa Min lấy trà, nhìn lấy rơi xuống vũ tiễn. Tỷ, người nói tỷ phu dự định như thế nào trang bức, Thanh Vũ Đồng vội vàng hỏi. Không lo lắng chút nào dạng này thao tác. Hai người kia sau ngày đó hoàng cung đột nhiên xuất hiện muốn yếu rất nhiều. Thanh Nhã nhếch miệng, bằng vào ta đối Diệp Hoa lý giải. Hắn ưa búng ngón tay trang bức. Khả năng này rất lớn. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng tán thành. Diệp Hoa trước kia thích nhất cũng là búng ngón tay. Một lời không hợp liền búng ngón tay. Làm được bản thân cùng Thanh Nhã cũng ưa thích búng ngón tay. Thanh Vũ Đồng giọng dịu dàng cười nói. Ta cảm thấy tỷ phu hội một phát bắt được. Lời này mới vừa vặn vừa dứt. Một cỗ kinh khủng luồng khí xoáy nhất thời triển khai. Bởi vì vũ tiễn đã rơi xuống. Hiện trường hạt bụi đầy trời. Phùng Tu mang theo lộ ra nụ cười tự tin. Như thế một dưới tên khẳng định liền cùng lông đều không có. Cũng dám cùng ta Phùng Tu đối nghịch, đơn giản liền là muốn chết, còn dám ham dị hỏa, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Dị hỏa là ngươi nên cầm đồ, vật sao đứng trên hư không Dương Diệu lên tiếng nói ra. Cái này Nguyên Dương phủ người quả nhiên lợi hại a. Đúng vậy a, một tiễn này ta căn liền không tiếp nổi, đoán chừng tại tiễn hạ thấp thời gian sau. Ta liền bị cái kia khổng lồ đấu khí ép thành thịt muội. Thạch Vũ trầm giọng nói ra. Coi như khoảng cách xa như vậy. Cũng có thể cảm giác được này khủng bố uy áp. Huống chi là cái kia ngồi xe lăn nam nhân. Hắn phải thừa nhận sở hữu uy áp. Cái này dị hỏa cướp đoạt thật đúng là hung hiểm a. Dương Diệu không khỏi cảm khái một tiếng. Đây vẫn chỉ là Nguyên Dương phủ người tham dự vào. Nếu như tăng thêm Bắc Bộ còn lại, còn có Nam Bộ, này đến khẳng định phải đánh cái ngươi chết ta sống. Dần dần, khi cho bụi tán đi về sau, Thanh Vũ Đồng kinh hô một tiếng. Ta cứ nói đi, tỷ phu muốn giả bộ như vậy bước. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khóe miệng giật một cái. Thật đúng là bị đoán đúng, lúc này Diệp Hoa tay phải nắm lấy tiễn thân thể. Mũi tên cách Diệp Hoa cái chán còn rất xa nha. Nhìn thấy Diệp Hoa động tác này, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Dương Diệu cùng Thạch Vũ não tử ông ông trực hưởng. Cái này sao có thể a, nam nhân này vậy mà tay không bắt tiễn. Vẫn là đấu đế trong tay bắn ra tiễn. Hắn là đấu tôn sao? Vẫn là chí tôn a. Không thể lại xuất hiện dạng này sự tình a. Nhưng mà Phùng Tu cùng Hạ Dương cũng bị chấn kinh đến. Toàn thân đều cứng ngắc. Trước mặt cái này ngồi xe lăn người thọt. Vẫn là cá nhân sao, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay.